Thập niên 70 xuyên sách vớ được ông xã pháo hôi toàn năng. Chương 16:16, tìm chủ nhiệm Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy à, nghe tới đây. Trong mắt Lục Hạ lóe lên tia sáng. Sau đó cô hàn huyên vài câu với bác bảo vệ. Rồi lại vòng vo hỏi chuyện nhà chủ nhiệm sản xuất. Sau này thấy sắp tan làm thì cô mới rời đi. Có điều cô không đi xa, mà đi lòng vòng ở gần đó. Thấy Sương sắp nghỉ trưa, người bắt đầu lục tục đi ra. Lục Hạ mới chậm rãi đi tới khu ký túc xá của xưởng bóng đèn. Ban nãy cô hỏi qua thì biết được vị trí của ký túc xá của xưởng này. Khi tới đây rồi, cô lại dò hỏi người ta nhà của chủ nhiệm sản xuất rồi đi tới gõ cửa. Người mở cửa là một người phụ nữ trung niên trông khá uy nghiêm. Lục Hạ lập tức đoán được thân phận của bà ta. Nghe nói vợ của chủ nhiệm sản xuất làm ở Hội Liên Hiệp Phụ Nữ. Bà ta mở cửa ra, thấy Lục Hạ thì nghi ngờ hỏi. Cô bé, cháu tìm ai thế? Lục Hạ cười chào bà ta. Cháu chào bác, cháu tới tìm chủ nhiệm Vương à, nãy cô hỏi rồi. Chủ nhiệm sản xuất họ Vương. Vợ của chủ nhiệm Vương nghe xong thì nhíu mày nhìn cô một cái. Nhưng không hỏi nhiều, mà nghiêng người nhường đường. Vào đi. Sau đó bà ta quay đầu hô với vào trong phòng. Lão Vương, có người tìm ông này. Lục Hạ bước vào nhà mới phát hiện mình đến không phải lúc. Nhà họ đang ăn cơm. Có điều trong phòng không có người khác. Chỉ có vợ chồng chủ nhiệm Vương. Chủ nhiệm Vương nghe lời vợ. Bèn liếc nhìn Lục Hạ ở phía sau một cái. Phát hiện mình không biết cô thì nhíu mày. Nhưng ông ta vẫn hỏi. Cô gái, cháu tìm bác à, có chuyện gì vậy? Nghe chủ nhiệm Vương hỏi, Lục Hạ biết cơ hội chỉ có một lần, nên cô không dám chậm trễ mà lập tức nói thẳng. Cháu chào chủ nhiệm Vương. Cháu là Lục Hạ, là một trong những người trúng tuyển đợt tuyển dụng lần này của xưởng bóng đèn ạ. Ồ, chủ nhiệm Vương nghe xong thì nhíu mày. Lần này các vị trí việc làm trong đợt tuyển dụng đều rất tốt. Nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà yêu cầu tuyển dụng rất nghiêm ngặt. Cháu gái của ông ta cũng không trúng tuyển được. Không ngờ cô bé trông gia cảnh không tốt lắm trước mặt ông ta bây giờ lại được nhận. Nhưng ông ta vẫn không rõ ý đồ của cô gái này. Chẳng qua vẫn nở nụ cười với cô. Chào đồng chí Lục nhé. Nên cháu tới tìm bác có chuyện gì không? Lục Hạ không thừa nước đục thả câu. Mà hít vào một hơi thật sâu rồi đáp. Cháu nghe nói cháu gái của chủ nhiệm Vương vẫn chưa có công việc. Không biết cô ấy có cần công việc này không? Ồ, nghe cô nói vậy. Chủ nhiệm Vương lập tức hiểu được ý đồ của cô khi đến đây. Cách chương.